Chương 1281, lấy con dâu làm mồi. Hoàng Tuyền. Giống như Ngân Hà, Hoàng Tuyền là dòng sông kỳ vĩ nhất ma giới, trải rộng khắp vũ trụ, chỉ nhánh chẳng chịt, không ai biết đầu nguồn của chúng ở nơi nào, kết thúc tại ở đâu, đi xuyên qua thế giới chân thực và hư vô, nước sông cuồn cuộn tao nhanh, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Không giống vũ trụ tiên giới, ma giới không có phàm giới, bởi vì Hoàng Tuyền không hề sản sinh ra vật chất vô tận giống như Ngân Hà. Ngược lại, nó sẽ thôn phệ tất cả vật chất mà trên đường nó gặp. Nước sông Hoàng Tuyền đen nhánh, từ xa nhìn lại giống như hắc động, tỏa ra lực lượng thôn phệ và tử khí khủng bố, có thể đảo loạn thời không, phong tỏa thiên cơ, tu sĩ dưới thánh cảnh là không cách nào tới gần. Lúc này trên Hoàng Tuyền, khúc sông này chảy qua vùng thế giới hư vô của ma giới, không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo kim quang bắn thẳng xuống mặt sông cuồn cuộn, nhưng còn chưa tới mặt sông, kim quang đã kích tên một bình chướng vô hình. Oanh. Lực lượng khủng bố tràn ngập, không gian hư vô rách tung lóe, các ngoại quy tắc hỗn loạn, nước sông Hoàng Tuyền cuốn lên sóng lớn ngập trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa phá tan giới bích của thế giới chân thật, sau đó phan tràn về nơi xa. Rất nhiều tinh hệ, đại thế giới của ma giới nằm trong vùng tinh không đối ứng kia, bị nước sông bất ngờ ập tới nhấn chìm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cũng có đại thế giới được ma thánh tỏa trấn, vội vàng kích hoạt thánh trận, ma quang tràn ngập. Hợp lực tu sĩ cả giới chèo chống, mới khó khăn lắm vượt qua tai kiếp diệt thế kia. Trung thiên giới, tất cả khôi phục như thường, nhưng thế giới như vậy, vạn không có một, đại đa số đều hủy diệt ở trong tai kiếp này. Bình chướng vô hình kia bị kim quang đánh trúng, lập tức vỡ nát, lộ ra khung cảnh thật sự bên dưới. Ngân tiễn không còn lực lượng trật tự áp chế, như tia chớp xuyên qua mi tâm của Minh Thánh Nhân Mã tộc kia. Công đức chi lực lập tức phủ xuống, kim quang bị đánh tan. Lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán, chấn đến cả ma điện rung rẩy. Bàn tay kia rụt trở về, bích chướng vô hình lại ẩn hiện, muốn hoàn toàn che giấu hòn đảo đi, ngăn cách tất cả thiên cơ, là một hòn đảo khổng lồ lơ lửng ở trên Hoàng Tuyền. Trung tâm đảo có một tòa ma điện nguy nga, phong cách cổ xưa, cao đến vạn dặm, chỉ là có chút rách nát, nhiều nơi bị tổn hại, giống như từng trải qua một trận đại chiến. Theo kim quang đánh xuống, trong ma điện, các loại ma văn sáng lên, tạo thành tầng tầng đại trận che chắn ở trên không, nhưng vẫn không cách nào ngăn được, còn muốn đi. Không gian vỡ ra, năm thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện, khí tức ma tôn càn quét, như có thể trấn áp thiên địa, duy ngã độc tôn, từ trong ma điện vươn ra một ma thủ, giống hệt ma thủ lúc trước công kích Thường Hy, chỉ là lần này lực lượng trên đó khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi vòng xoáy khép kín, Âu Cơ Thánh Tôn quay người đi trở về đại thiên giới, trước khi dung nhập vào không gian. Nàng tiếc nhìn Thường Hy đang được kim quang bao phủ, giống như lẩm bẩm, thanh âm chỉ có Thường Hy và Hy Hòa vừa mới từ trong thế giới hư vô đi ra nghe được. Lần này dùng hai đứa con dâu phàm mồi, ta chỉ câu được một con cá tón, mua bán lỗ vốn rồi. Nói xong thân ảnh dung nhập vào không gian, hoàn toàn biến mất. Hy Hòa và Thường Hy, hai nàng nhìn nhau, cảm giác có chút khó thở, hai nàng lại bị mẹ chồng lấy ra làm mồi câu, còn câu ma thần. Thiên hạ có mẹ chồng như vậy sao, ngươi không sợ lo tay, chúng ta bị ma thần bắt, sau đó cắm cho con ngươi mấy cái sừng sao. Giờ phút này, hai vị thái âm thần nữ tại rất muốn tam phàm nhân, như vậy khi mẹ chồng về già, chúng ta sẽ đóng một cái xe, sau đó đẩy ngươi vào rừng, để ngươi tự sinh tự diệt. Tỷ, ta muốn đi mách phu quân. Thường Hy vừa thu thi thể Minh Thánh kia lại, vừa ủy khuất nói, Hy Hòa gật đầu, ta cũng muốn. Lúc này cả tiên giới đều sôi trào, ma thần xuất hiện, sau đó là Âu Cơ Thánh Tôn giá tâm, còn chưa ra tay đã dọa ma thần bỏ chạy, tu vi này, vì thế này, thiên hạ ai không sợ. Nhưng sau đó là vô số nghi vấn, các thánh nhân quen biết đều nhao nhao truyền âm giao lưu. Vì sao ma thần tại muốn ra tay với Thường Hy, này quá bất thường. Tỷ muội Hy Hòa và Thường Hy lại đột phá chí thánh, còn có những đạo khí kia, các nàng là từ đâu lấy được. Có phải vì sớm biết Hy Hòa và Thường Hy có đại cơ duyên, nên Nam Phương Tiên Giới mới không để ý trở mặt với Tam Túc Kim Ô tộc, cũng quyết tâm lôi kéo không? Ngay cả Âu Cơ Thánh Tôn cũng hiện thân cứu Thường Hy, ta lại nghĩ khác, biết đâu cơ duyên này, vốn là Nam Phương Tiên Giới cho Thái Âm Tinh, cũng đúng, bất quá hiện tại hay rồi, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất quyết sẽ không để yên chuyện này. Theo khí tức ma thần và Thánh Tôn xuất hiện, chiến đấu ở Trung Thiên Giới cũng hạ màn. Đám người Dực La Phong rút lui, trốn vào sâu trong thế giới hư vô, cường giả chí thánh thần bí cũng mất tích, không còn dấu vết. Đám người Cụi Thánh, Thủy Nhược Tiên, Chí Tâm Chí Thánh, Giao Trì Tiên Tử, lần lượt từ trong thế giới hư vô đi ra, rất nhiều người mang theo thương tích, nhất là hai vị chuẩn thánh của Thái Âm Tinh, gần như chỉ còn nửa cái mạng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hai vị Thái Âm Thần Nữ đều đột phá Chí Thánh, người mặc tiên y đạo khí, còn có thêm một bộ cung tên đạo khí trung phẩm, thì kích động đến muốn rơi lệ, vội vàng tiến lên chúc mừng. Chúc mừng nhị vị thần nữ đột phá Chí Thánh, dương danh Thái Âm. Tin ta, Hy Hòa lấy ra ba bình đan dược bắn về phía ba người, mỉm cười nói, lần này ba vị vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi, tạ ơn thần nữ, ba vị thánh giả của Thái Âm Tinh cảm tạ, thi lễ với chư thánh ở bên cạnh, sau đó mới trở về Thái Âm Tinh dưỡng thương, còn có giải quyết hậu quả sau đại chiến. Chương 1282, Đế Tuấn tới. Nhìn thay Hy Hòa và Thường Hy đột phá Chí Thánh, còn có thêm mấy kiện đạo khí, chư thánh ở đây biểu lộ rất khác biệt. Diệt Ma và Chí Tâm Chí Thánh hơi nghi hoặc, hiển nhiên tuy bọn hắn biết chút ít bí mật, nhưng còn không có nhiều, chỉ hơi chút suy đoán mà thôi. Cụi Thánh thì nhìn Hy Hòa và Thường Hy cười cười, bộ dáng kia rõ ràng là muốn nói, thế nào, lão phu không có lừa tỉ muội các ngươi chứ? Thủy Thiên Hoa cảm ứng khí tức trên người Hy Hòa và Thường Hy, liền biết được nguyên nhân, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông và hối hận, biết vậy lúc trước không nên rời hắn, hai vị kia rõ ràng là Minh Thánh, lại dễ dàng trao thân cho một tu sĩ dưới thánh cảnh, ít nhất cũng phải chờ hắn thành thánh đã chứ, các ngươi bán phá giá như vậy, không sợ các tỷ muội khác bất mãn sao? Nàng đoán không sai, lúc này Thủy Nhược Tiên và Giao Trì Tiên Tử đều có chút bất mãn. Vốn các nàng muốn chờ một thời gian, đợi hắn đột phá thánh cảnh, tại tìm cơ hội tiếp xúc, muốn cưới các nàng cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải xem Hồ Nguyên Vũ bỏ ra bao nhiêu thành ý, trong tim hắn thật có các nàng hay không. Nhưng Hy Hòa và Thường Hy tại chơi chiêu nhanh chân đến trước này, để các nàng có chút hoảng. Đến càng sớm, tình cảm bồi dưỡng tự nhiên càng sâu, ngày sau lợi ích và địa vị cũng sẽ càng nhiều, Giao Trì Tiên Tử còn đỡ, nàng là tạo hóa tiên thụ, thân phận địa vị cực cao, nên lo lắng còn ít, nhưng Thủy Nhược Tiên lại khác, nàng cũng giống Hy Hòa và Thường Hy, không phải một thân một mình, phía sau còn có Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, có vô số thế lực phụ thuộc, cùng nàng chung một nhịp thở, tuy Vu tộc không tu nguyên thần, đầu óc chậm chạp, nhưng có thể tu luyện tới Minh Thánh, tự nhiên sẽ không quá ngu xuẩn, lấy thiên hạ làm bàn cờ có lẽ hắn không chơi được, nhưng châm ngòi thổi gió lại không thành vấn đề. Trong lời nói vừa rồi, đã ẩn tàng rất nhiều hàm ý. Thứ nhất, chúng là không biết các ngươi đột phá, nhưng vẫn tới cứu viện, ân tình này, các ngươi phải nhớ, mặc dù mục đích thật của hắn là tới bảo vệ hậu nghệ. Thứ hai, Vu tộc ta trọng tình trọng nghĩa, tính tình ngay thẳng, các ngươi nên hợp tác với chúng ta. Dù không hợp tác cũng đừng ngã về Tam Túc Kim Ô tộc, bọn hắn chỉ xem trọng lợi ích, các ngươi theo chúng, chỉ có thể bị đối phương chơi không trả tiền mà thôi, nàng thất thế, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung và thế lực dưới trướng cũng sẽ ảm đạm theo. Thủy Nhược Tiên liếc nhìn nữ nhi của mình, trong lòng thở dài, một mình nữ nhi, hiển nhiên là không thể nào đấu lại ba tỷ muội ở Quảng Hàn Cung được. Sa Bỉ Thi nhìn Hy Hòa và Thường Hy, ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Sau đó cười tiến lên. Chúc mừng hai vị đạo hữu đột phá Chí Thánh, từ đây liệt vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong của vũ trụ, thật đáng mừng. Xem ra lần này Vu tộc ta chạy tới cứu viện, là lo chuyện bao đồng rồi. Hai, Vu tộc ta tính tình bộ trực, thấy việc nên làm thì làm, sẽ không suy tính quá nhiều, không giống ai kia, tâm trí siêu tuyệt, có lẽ sớm đoán được hai vị đã đột phá, nên mới không chạy tới cứu viện. Mong hai vị đạo hữu đừng trách, hơn nữa trong này còn có một ý rất sâu nữa, là nếu ngươi chê chúng ta, thẳng tính, cũng không ưa Tam Túc Kim Ô tộc tính toán quá sâu, vậy theo Nam Phương Tiên Giới đi, hắc hắc, khi đó xem Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất tự xử như thế nào. Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên nghe hiểu ý tứ của Sa Bỉ Thi, Hy Hòa đang định nói gì, đột nhiên hư không chấn động, từ bên trong đi ra một thân ảnh vĩ ngạn, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ giống như hàng tinh. Vô số quy tắc quang minh và hỏa đạo ở trong thiên địa hội tụ, để hắn giống như Thái Dương thần giá lâm. Sa Bỉ Thi, ngươi bớt ở đó châm ngòi thổi gió, đại quân ma giới công kích giới bích, Vu tộc các ngươi lại chỉ ra tay lấy lệ, tất cả áp lực đều dồn về phía Tam Túc Kim Ô tộc ta, làm chúng là không cách nào rảnh tay chạy tới Thái Âm Tinh cứu viện, vốn tưởng các ngươi chỉ muốn buồn nôn Tam Túc Kim Ô tộc ta mà thôi, không nghĩ tới âm mưu còn sâu như vậy, chia ra lực lượng tới Thái Âm Tinh giả vờ cứu viện, sau đó ly gián quan hệ giữa Quảng Hàn Cung và Thái Dương Thần Điện, ngôn ngữ tru tâm, rắp tâm. Bất chính, ảnh hưởng tới tiên giới đoàn kết, tội này, đáng chết. Thân ảnh kia vừa dứt lời, thánh uy tràn ngập, trên không hình thành một con kim ô lớn đến trăm dặm, cả người hỏa diễm hừng hực, giống như mũi tên táp về phía Xa Bỉ Thi. Xa Bỉ Thi biến sắc lui về sau mấy bước, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, khóe miệng cười lạnh nhìn về phía thân ảnh kia. Chư thánh ở đây đều im lặng nhìn qua, không ai nói gì, cũng không có ý định cứu viện. Khi Hòa liếc nhìn về một phương hướng trong tinh không, cuối cùng bất đắc dĩ, bước ra một bước, sương tuyết sinh liên bay vút lên, hiển hóa ngàn dặm, đánh tan kim ô đã sắp táp về phía Xa Bỉ Thi. Quanh, hư ảnh kim ô vỡ nát, hóa thành ngàn vạn tia lửa tiêu tán trong thiên địa. Khi Hòa thần nữ, ngươi làm như vậy là có ý gì? Xa Bỉ Thi này cố ý châm ngòi, chẳng lẽ không đáng chết? Khi Hòa thu hồi sương tuyết sinh liên, nhìn người kia thở dài nói. Đế Tuấn tộc trưởng bớt giận, tính tình của Xa Bỉ Thi xưa nay bộc trực, nhiều lúc nói không chú ý, mọi người đều là thánh nhân của tiên giới, lại ở thời buổi rối ren, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây ra bất hòa, để ma giới và tà thần lợi dụng, huống hồ vừa rồi Xa Bỉ Thi xác thực có ân trợ giúp Thái Âm Tinh, ta sao có thể đứng ngoài không quản, người kia đúng là tộc trưởng của Tam Túc Kim Ô tộc Đế Tuấn. Ha ha, Khi Hòa thần nữ đủ nghĩa khí, đế gian ta bội phục, cũng không uổng công Xa Bỉ Thi cầu ta, dù chết cũng phải chạy tới Thái Âm Tinh trợ giúp. Chương 1283, Tiểu Ô Tử. Hư không vỡ vụn, từ bên trong đi ra một trung niên dáng người cơ bắp, mặc áo da thú, chân đạp thánh vị giác một cánh, khuôn mặt có 7 phần giống Hậu Nghệ, nhưng kiên nghị và sắc bén hơn nhiều. Người này chính là Đế Giang, đứng đầu trong thập nhị tổ Vu, cũng là tộc trưởng Vu tộc. Thấy Đế Giang đến, ở đây trừ Giao Trì Tiên Tử và Thủy Thiên Hoa, thì những người khác không ai ngạc nhiên, bởi vì khoảng cách gần như vậy, dù Đế Giang là chí thánh đỉnh phong chủ tu không gian, cũng không cách nào ẩn tàng 100% được, chính bởi vì sớm biết đối phương đã tới, nên chư thánh mới ngạc nhiên, Vu tộc này, hiện tại cũng bắt đầu chơi mưu kế rồi, dương quang thu liễm, thân ảnh của Đế Tuấn hiện ra rõ ràng, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Đế Giang, nhưng hận Đế Giang và Vu tộc một, hận vị. Kia lại 10, đây chính là tình huống mà vị sư tôn đáng kính kia muốn nhìn thấy, nâng đỡ bọn hắn khống chế yêu tộc, giúp đối phương làm việc, nhưng một khi vượt qua giới hạn, sẽ không tiếc tạo ra cản trở, thậm chí gạt bỏ. Vừa rồi hắn đương nhiên cảm nhận được Đế Giang tới, ra tay với Xa Bỉ Thi cũng chỉ là phát tiết lửa giận do kế hoạch thất bại, chứ không hề có ý giết Xa Bỉ Thi, bởi vì hắn biết vào thời điểm này không giết được. Bằng không hắn là chí thánh đỉnh phong, Hy Hòa mới đột phá, nếu toàn lực ra tay, Hy Hòa làm sao có thể dễ dàng ngăn cản. Ai nghĩ tới Đế Giang âm hiểm như vậy, lại không hiện thân, ép Hy Hòa xuất thủ, để quan hệ giữa Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh càng thêm xấu đi, lại thêm Nam Phương Tiên giới tham dự, Vu tộc và Dương Mi Thánh Tôn cản trở, kế hoạch này, chỉ sợ rất khó thành. Hy Hòa nói, vậy ta yên tâm, nơi đây cũng không còn chuyện gì, ta phải về giới bích, đề phòng đại quân ma giới tiếp tục xâm phạm, chứ không ai đó lại xàm tấu, nói Vu tộc bỏ bê nhiệm vụ, chư tôn trách phạt xuống, vậy thì thật quá oan uổng. Đế Giang liếc nhìn Đế Tuấn một cái đầy thâm ý, sau đó mang theo Xa Bỉ Thi rời đi, trong không gian còn vọng lại tiếng cười đắc ý, để sắc mặt của Đế Tuấn càng thêm khó coi, tuy biết mục đích của Vu tộc, nhưng lúc này thật không tiện ngay mặt từ chối, lại thêm tiểu muội vốn toàn tâm toàn ý với phu quân, gia hỏa Hậu Nghệ gì kia là một chút cơ hội cũng không có, nên không quá lo lắng. Thường Hy nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy Diệt Ma, Chí Tâm, Thủy Nhược Tiên đều nhìn mình, không ai có ý định rời đi, Đế Tuấn bất đắc dĩ, chắp tay nói. Ta cũng phải nhanh chóng trở về giới bích, sự tình nơi này làm phiền chư vị xử lý, nếu có gì cần, cứ việc liên hệ Tam Túc Kim Ô tộc, chỉ cần giúp được, chúng ta sẽ không chối từ. Đế Giang tộc trưởng quá lời, vừa rồi còn đa tạ Vu tộc viện thủ, ngày sau tất có hậu lễ báo đáp. Tuy trong lòng ai cũng rõ ràng, Vu tộc tới chỉ đánh cho có lệ, mục đích chính là bảo vệ Hậu Nghệ, nhưng hai bên đều hiểu ý không nhắc tới, Hy Hòa cũng không nói nợ ân tình gì, mà nói ngày sau cho ngươi chút lễ vật, xem như không ai nợ ai. Đế Giang tộc trưởng yên tâm, Quảng Hàn cung ta nhất định sẽ dùng đan dược tốt nhất, để đạo tử Vu tộc nhanh chóng phục hồi. Đế Giang chắp tay, Đế Giang tự nhiên hiểu, chỉ cười cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Âm Tinh, nói. Vừa rồi Khuyển Tử cùng đại quân ma giới đại chiến trọng thương, lúc này đang bế quan, ta cũng không quấy rầy hắn, cứ để hắn tạm thời ở lại Thái Âm Tinh một đoạn thời gian, chờ khôi phục lại trở về. Khoảng thời gian này mong hai vị thần nữ chiếu cố một chút, Nhung Am tham tai truyền âm với Hy Hòa và Thường Hy. Hy Hòa, Thường Hy không biết hai nàng cảm thấy đề nghị của chúng ta như thế nào, huynh đệ chúng ta là thật lòng ngưỡng mộ, quyết toàn tâm toàn ý chăm sóc che chở các nàng và Thái Âm Tỉnh, lại thêm hiện tại thời buổi rối loạn, thánh cảnh cũng rất dễ dàng vẫn lạc, nếu không ôm đoàn sưởi ấm, sẽ rất khó tồn tại. Hy Hòa và Thường Hy bất động thanh sắc nói. Đa tạ đế tuấn tộc trưởng, nếu có gì cần, chúng ta sẽ liên lạc Thái Dương Tinh, đây là Nhã Nhặn từ chối, mấy người xung quanh tự nhiên đoán được vừa rồi đế tuấn âm thầm câu thông với Hy Hòa và Thường Hy, Cụi Thánh khó chịu nói, tiểu ô tử, ngươi đã nhiệt tình như vậy, thì đưa tới Thái Âm Tỉnh trăm tỷ tiên tỉnh cực phẩm, ngàn toai tài tiểu thánh cấp, 10 kiện đạo khí, trận kỳ, bảo thạch, càng nhiều càng tốt, để chúng ta bố trí phong ấn ngăn chặn thông đạo không gian kia đi. Thông đạo do ma giới mở ra kia dài đến trăm triệu dặm, đã không cách nào chữa trị, chỉ có thể bố trí phong ấn, sau đó phái đại quân trú đóng, đề phòng ma giới đánh bất ngờ mà thôi. Về sau nơi này chính ta chiến trường giới bích mới của Trung Thiên Giới, có nó ở đây, sẽ uy hiếp đến an toàn của tất cả thế lực trong Trung Thiên Giới. Mà hiển nhiên, lấy thực lực của các thế lực ở Trung Thiên Giới là không cách nào ngăn cản được ma giới tập kích quy mô lớn, cho nên bọn hắn phải chọn đội. Liên kết với các phương, kể từ đó, thời kỳ trung lập của Trung Thiên Giới xem như kết thúc, nhất là Trung Thiên Giới còn có bàn đào tiên thụ, lần này bởi vì ma giới không nghĩ tới giao trì tiên tử sẽ rời giao trì cung, không có chuẩn bị thủ đoạn đối phó nàng, nhưng lần sau tới, vậy thì chưa chắc. Một khi thụ linh bị bắt, lúc ấy ma giới có rất nhiều thủ đoạn để bàn đào tiên thụ tới ma giới định cư lâu dài, cái tổn thất này là tiên giới không cách nào chịu được. Nghe Cụi Thánh gọi mình tiểu ô tử, đế tuấn tức đến sầm mặt, nhất là vụ trăm tỷ tiên linh cực phẩm, ngàn loại tài liệu thánh cấp, 10 kiện đạo khí, trận kỳ, bảo thạch, con mẹ nó, đây là tiếng người sao? Nhưng lão tiện nhân kia thân phận quá lớn, đánh không thể đánh, giết càng không thể giết, nên chỉ có thể nhịn. Chương 1284, ta muốn có cảm giác tham dự. Thế là đế tuấn chấp tay với mọi người, dứt khoát quay người rời đi, bởi vì nếu ở đây lâu, hắn sợ mình nhịn không được đánh lao gia hỏa kia. Sau khi đế tuấn đi, Hy Hòa mới tay ra vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rua bị trấn áp ở trong nội thế giới, nói. Chư vị giúp ta tế luyện hai món bảo vật này, sau đó lại dùng nó phong ấn thông đạo ma giới, được, mấy vị thánh cảnh đều gật đầu, dùng thánh lực phong tỏa không gian. Sau đó trợ giúp Hy Hòa và Thường Hy tế luyện vạn kỳ ma trận cùng ma huyết nguyền rủa, cả hai đều là đạo khí. Lần này ma giới vì bắt sống Hy Hòa và Thường Hy, chuẩn bị có thể nói cực kỳ đầy đủ, nhưng không tính tới biến số to lớn như thế, cuối cùng hai kiện đạo khí kia tại làm lợi cho tiên giới. Nửa năm sau, hai kiện đạo khí được tế luyện hoàn tất, chư thánh hợp lực phong ấn thông đạo, 20 triệu tiên binh của Cửu Thiên Huyền Nữ cung tạm thời trấn thủ nơi này, do Thủy Thiên Hoa chỉ huy. Chờ các thế lực ở Trung Thiên Giới thương nghị xong, sẽ phái nhân thủ tới trú đóng. Diệt ma cáo từ rời đi, giao trì tiên tử và thủy nhược tiên có chút do dự, cuối cùng cũng cáo từ. Chí Tâm Chí Thánh gặp mặt Cụi Thánh, hai người trò chuyện rất lâu, giống như thương nghị đại sự gì đó, qua mấy ngày mới rời Thái Âm Tinh, trở về Nam Phương Tiên Giới. Ngày hôm nay, Hồ Nguyên Vũ rời Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tiến vào không trung trên Quảng Hàng Cung, chuẩn bị độ kiếp. Hắc Ngưu, ta nói là thật. Ăn nhiều muối có thể cải thiện trí não, còn giúp mọc răng, ngươi xem ngươi, chỉ còn một hàm, ăn uống sẽ khó khăn như thế nào nha. Hắc Ngưu vừa nhai thịt vừa nhìn Kim Quy, thần sắc hồ nghi. Kim Quy lấy ra một đống tiên diêm để ở trước mặt Hắc Ngưu, tiếp tục du thuyết. Thật, ngươi ăn vài miếng xem, trong muối có rất nhiều dưỡng chất, Cụi Thánh dựng râu. Chẳng lẽ không nên sao? Chật chật, món thịt này ăn rất ngon, không phải còn nửa con sao? Ngươi lại nấu thêm để lão phu nếm thử đi. Ánh mắt vàng lấp lóe, thần sắc có chút giảo hoạt đi về phía Kim Quy, lão hỗn đảng, xem vàng đại gia còn không chơi chết ngươi. Bên kia, Kim Quy đang giảng đạo với Hắc Ngưu, bởi vì chiến tranh ở các phương còn chưa kết thúc, nên Thái Âm thần trận vẫn ở trạng thái kích hoạt, lại thêm Hy Hòa và Thường Hy phong tỏa thiên cơ, nên không cần lo lắng có kẻ khác dòm nó. Khí tức vừa tràn ra, kiếp vân liền kéo đến. Thiên đạo chi nhãn hiển hiện ở trên không trung, ánh mắt vô tình nhìn xuống hắn. Thiên uy bao la cuồn cuộn, ở dưới cổ lực lượng này, cho dù là chí thánh như Hy Hòa và Thường Hy cũng run rẩy, trong lòng lo lắng không thôi. Dưới nguyệt quế tiên thụ, Cụi Thánh vừa nhai thịt nhồm nhàm, vừa ngẩng đầu nhìn thiên đạo chi nhãn, thần sắc cũng chấn kinh, Cụi Thánh cũng không chối, cười hắc hắc nói. Tiểu Kỳ Lân, này không phải là giúp ngươi sao, nếu không ngươi làm sao có cơ duyên đi theo tiểu tử kia, trở thành tứ linh hộ đạo cho hắn. Vàng Trêu tức hỏi. Nói như thế ta còn phải cảm ơn lão hỗn đản ngươi, tiểu gia hỏa này, không hổ là. Vàng ở bên cạnh đang hút canh xì sụp, bị thiên uy quét qua cũng rùng mình, nghe vậy nghi hoặc hỏi. Lão hỗn đản, không hồ là gì? Dám gọi Cụi Thánh là lão hỗn đản, thiên hạ này chỉ sợ không có mấy người, Cụi Thánh tức giận trừng nó một cái. Ngươi đó, càng ngày càng vô pháp vô thiên, không biết kính trên nhường dưới, cẩn thận lão phu lại cho ngươi ăn bả chó. Vàng nghe vậy thì tức xù lông. Lão hỗn đản, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, lúc trước ta đã hoài nghi, người như lão thầy đồ sao có thể có loại thuốc độc địa kia, thì ra là ngươi ở phía sau giở trò, hắc ngưu thật bị thuyết phục, cuốn tên mấy cân tiên diêm bỏ vào miệng nhai nhai, thông minh đâu thì chưa thấy, chỉ thấy mặn đến nó méo cả mặt. Đừng phun, nuốt vào, sau đó cảm nhận sự thông minh tăng trưởng. Hắc ngưu ực nuốt vào bụng, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Nó cũng giống như Vàng và Kim Quy, là hỗn độn thần thú bị phong ấn đến hiện tại, về sau được Cụi Thánh phát hiện mang về nuôi, sinh ra đã là thánh cảnh, nhìn mạnh mẽ như thế, nhưng thực chất vẫn là ấu kỳ, còn khá ngu ngơ, nên mới bị Kim Quy thuyết phục, lão ngủ, Vàng đi tới gọi, Kim Quy đang du thuyết, bị người cắt ngang thì rất khó chịu. Có chuyện gì? Vàng cười hì hì. Lão hỗn đản kia có ân với ta, nên ta định làm món chó nấu mật mời hắn. Cho ta mượn nửa phần kia, khi nào có hàng mới sẽ trả, Kim Quy đầu tiên là theo bản năng rùng mình, sau đó ánh mắt sáng rực, ngươi thật nhân nghĩa, ta thích người, có ân tất báo, không cần trả, cho ngươi, nói xong lay ra nửa phần thịt đã chia lúc trước ra, ném cho Vàng, sau đó nói. Để ta giúp, ta muốn có cảm giác tham dự. Vàng cười hát hạc. Không thành vấn đề, Hồ Nguyên Vũ không biết tình huống phía dưới. Lúc này hắn đang bị thiên kiếp giằng vặt cho rất thảm, cả người rách nát, huyết nhục nổ tung, chỉ còn xương cốt là lập lòe phát sáng. 16, 384 thiên hà đã nổ nát, tinh vân tràn ngập trong phạm vi ngàn vạn dặm. Lúc trước hắn cảm thấy vũ trụ tiên cảnh của mình rất giống hình thức ban đầu của nội thế giới, sau khi hỏi thăm Tử Trúc, nàng mới xác định, đây đúng ta hình thức ban đầu của nội thế giới, nhưng nội thế giới của hắn hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường. Người khác đầu tiên là tu tinh vực, tới thiên nhân kỳ tĩnh vực hóa tiên cảnh, khi đột phá chân tiên, tiên cảnh ngưng kết, tạo thành tiên nguyên, là cội nguồn lực lượng của tu sĩ. Một đường tu luyện, tới tiên đế đỉnh phong, tu sĩ quan sát thiên địa, lĩnh ngộ chân giải, cấu trúc thành hình thức ban đầu của nội thế giới. Chương 1285, chân giải. Nội thế giới này, nói trắng ra là bản thăng cấp của tĩnh vực, chỉ là quy tắc bên trong càng hoàn thiện. Càng gần với thiên đạo, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Âm, ầm, ầm. Theo thiên kiếp rơi xuống, lực lượng hủy diệt tàn phá thân thể của hắn, nhưng cũng mang theo năng lượng mạnh mẽ, trợ giúp các hành tinh ngưng tụ nhanh hơn, tỷ, kia là nội thế giới sao? Tại sao ta lại có cảm giác khủng bố như vậy, giống như đối mặt với vũ trụ chân chính, Thường Hy đứng ở trên đỉnh Quảng Hàng Cung, dáng người uyển chuyển mềm mại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ, Hy Hòa cũng chan kinh không kém, trong mắt tràn ngập dị sắc. Khi đúng là nội thế giới, nhưng cảm giác tại có chút không giống, về phần không giống chỗ nào, lấy kiến thức của chúng ta, cũng không cách nào nói rõ được. Quái la! Một người, thật có sáng tạo một vũ trụ sao? Thường Hy nói. Bình thường mà nói, tiên đế đỉnh phong lĩnh ngộ chân giải, cấu trúc ra hình thức ban đầu của nội thế giới. Sẽ diễn hóa một đại thế giới, trong đó lấy quy tắc chủ tu làm chủ, những quy tắc khác làm phụ, nội uẩn càng khôn, sinh sôi không ngừng, như vậy lực lượng bên trong mới cân bằng, không dễ dàng sụp đổ. Về phần diễn hóa nội thế giới thành tinh hệ, có nhiều đại thế giới cùng lúc, cũng không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm, hơn nữa đa số cuối cùng đều không cách nào giữ được cân bằng, dẫn đến tu vi hoặc trì trệ không tiến, hoặc nội thế giới sụp đổ. Thân tử đạo tiêu, Thường Hy hít một hơi khí lạnh, giống như tiên dung lúc trước, thời điểm song tu, âm dương tạo hóa kinh hoàn thiện, cổ lực lượng kia thật ra hoàn toàn đủ để nàng đột phá thánh cảnh, nhưng vì chưa lĩnh ngộ chân giải, nên phải dừng lại. Hơn vạn năm. Về phần Hồ Nguyên Vũ, quá trình này hắn cũng không thể tránh né được. Tuy con đường tu luyện của hắn khác thường nhân, nhưng có nhiều thứ là định luật, giống như trăm sông đổ về một biển, không cách nào trái lại. Nhưng hắn không phải là không có ưu thế, âm dương tạo hóa kinh chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Trong quá trình song tu, không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn có thể cộng hưởng cảm ngộ của nhau, để cho tu vi tăng tiến càng thần tốc, trừ bản thân thiên đạo, vũ trụ này ai có năng lượng lớn như vậy, có thể chèo chống mấy vạn thiên hà cùng lúc vận chuyển. Hy Hòa càng nghĩ càng sợ. Hơn nữa khí tức của phu quân hiện tại chỉ tương đương tiên đế, nghĩa là hắn từ rất sớm, đã cấu trúc ra hình thức ban đầu của nội thế giới, này làm sao làm được. Dưới nguyệt quế tiên thụ, Cụi Thánh vừa ăn món cầy nấu mật mà vàng làm, vừa ngắm nhìn vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không ngừng tấm tắc, đáng sợ, quả thật là đáng sợ, ân, món này thật ngon, tiểu kỳ lân, không tệ, như vậy không phải ngoan không? Hắc Ngưu nhìn thấy Cụi Thánh ăn khí thế như vậy, nước miếng ứa ra, rất muốn gặm mấy cục, nhưng Kim Quy căn dặn, thời điểm đang ăn muối tăng cường trí não, thì không nên ăn món khác, như vậy sẽ mất tác dụng, nên vì trí khôn, Hắc Ngưu, nhìn. Mà nhìn Cụi Thánh ăn khí thế, hai con yêu tinh kia không ngừng cười trộm, nhưng không dám làm lố, sợ Cụi Thánh phát hiện, lấy tính tình của lão tiện nhân kia, nhất định sẽ lột da tụi nó. Kiếp vân tiêu tán, 32.768 thiên hà chậm chậm vận chuyển, nhìn từ bên ngoài, phạm vi chỉ tầm trăm dặm, đối với thánh cảnh mà nói, không khác gì cận thân, nhưng một khi rơi vào, sẽ không khác ở trong tinh không bao la vô tận, đây chính là điểm khác biệt của lần đột phá này. Cũng là bước tiến mới của vũ trụ tiên cảnh. Vũ trụ tiên cảnh giống như lột xác, vi năng và thần diệu bắt đầu thể hiện ra. Này là do hắn dung nhập cảm ngộ mà lúc trước đạt được khi song tu với tiên dung vào. Kia là tri thức về chân giải. Vẫn có câu diệu pháp khó truyền, bởi vì không thể diễn tả bằng lời. Tu sĩ đạt tới tiên đế đỉnh phong, muốn đột phá thánh cảnh, phải lĩnh ngộ chân giải, cấu trúc ra hình thức ban đầu của nội thế giới. Quá trình này, chỉ có thể tự mình mày mò. Không ai có thể giúp, trừ khi ngươi có bảo vật trí tuệ thần đăng trong truyền thuyết, hoặc dùng hóa anh quả thánh cấp của hóa anh thụ đã không thể ngôn truyền. Vậy ta dùng phương pháp âm dương kết hợp, ở trong quá trình nước nhũ giao hòa, để tâm linh tương thông, dùng tâm cảm nhận. Đây chính là chỗ đáng sợ của âm dương tạo hóa kinh. Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trong không trung, cả người chỉ còn một bộ xương cốt lòe lòe phát sáng, nhưng hắn không để ý, chỉ đắm chìm ở trong cảm ngộ của mình. Cái gì là chân giải? Chân, là chân thật, là bản chất. Giải, rất đơn giản, chính là hiểu. Chân giải, chính là hiểu đúng về bản chất. Vậy tu sĩ cần hiểu đúng về bản chất của cái gì? Tu sĩ từ luyện thần kỳ đã bắt đầu tiếp xúc với quy tắc thiên địa, cảm ứng quy tắc, dung nhập thần hồn, chọn hệ tu luyện của mình. Sau đó một đường tu luyện, cho đến tiên đế cảnh, bọn hắn tiếp xúc vẫn là quy tắc thiên địa. Bọn hắn tạo lĩnh vực. Hóa tiên cảnh, tụ tiên nguyên, chiến đấu, luyện phù, luyện khí, luyện đan, tất cả đều không rời quy tắc. Nhưng bọn hắn có thật hiểu đúng về quy tắc, vận dụng quy tắc, khống chế quy tắc đúng cách chưa? Hiển nhiên là chưa, giống như phàm nhân, biết oxy mới là loại khí cần cho hô hấp, nhưng khi hít thở, bọn hắn thật chỉ hít oxy sao? Cho dù biết có loại khí khác trộn lẫn, nhưng bọn hắn có thể tách chúng ra sao? Tự nhiên không thể, tu sĩ cũng vậy. Bọn hắn thừa biết những quy tắc mình hấp thu tới kia không thuần chính, pha lẫn những quy tắc khác, làm cho uy lực yếu đi đâu chỉ gấp vạn lần, giống như muốn chặt cây, dùng đá đập, dùng gậy sắt nện, dùng dao cùng, dùng dao bén, dùng rìu, tất cả cuối cùng đều có thể chặt được cây, nhưng hiển nhiên dùng rìu sẽ nhanh hơn, ít tốn sức hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 1286, Bắc Đà Tông Diệt Môn. Tu sĩ đều biết đạo tí này, nhưng bọn hắn không làm được. Bởi vì hiểu về quy tắc chưa đủ, không thể vận dụng, khống chế theo ý của mình. Cho nên quá trình tu luyện, từ luyện thần kỳ cho đến tiên đế cảnh, chính là không ngừng làm quen, tìm hiểu, cảm ngộ quy tắc thiên địa, cho đến cuối cùng hiểu rõ bản chất, lấy quy tắc chủ tu làm cơ sở, những quy tắc khác phụ trợ, cấu trúc hình thức ban đầu của nội thế giới, bước ra bước đầu tiên trên con đường thành thánh. Hồ Nguyên Vũ có lợi thế rất lớn. Là hắn từ thiên nhân kỳ đã bắt đầu cấu trúc hình thức ban đầu của nội thế giới rồi, đây là sự tình mà cổ kim không ai làm được, nên hiện tại, chỉ cần hắn lĩnh ngộ chân giải, sẽ lập tức bước vào bán thánh cảnh. Thời gian từ từ trôi qua, mới đó mà đã trăm năm, đối với tiên giới ở thời kỳ bình thường mà nói, giống như một cái chớp mắt, sẽ không có bao nhiêu đại sự, nhưng hiện tại, trăm năm biến hóa, đủ để cho rất nhiều người vừa bế quan di ra biến thành loại thiếu kiến thức. Thứ nhất, chiến tranh ở các phương đã chấm dứt, hoàng triều của Bắc phương tiên giới và Tây phương tiên giới đều tổn thất cực nặng, rất nhiều thánh cảnh vẫn tạc thiên địa đồng bị, huyết vũ kéo dài tới nay chưa dứt. Ma giới hiển nhiên cũng tổn thất không nhỏ, không nói cái khác, chỉ nói ở Thái Âm tỉnh vấn lạc 6 vị minh thánh, mất 2 kiện đạo khí, đã đủ khiến các tộc ma giới đau lòng nhức óc. Thứ hai, sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều tín đồ tà thần lộ sơ hở, bị chí cường của hai giới tìm được. Đa số bọn hắn sớm nhận được tin tức chạy thoát, nhưng vẫn có chút ít bị bắt sư hồn. Sau đó một trận thanh tẩy quy mô lớn chưa từng có diễn ra, tất cả tu sĩ liên quan tới đều bị trảm sát. Thứ ba, tin tức trận chiến ở Thái Âm Tinh cũng truyền ra, thiên hạ chấn động, Văn Đạo Thánh Địa tuyên bố khai sơn, Chí Tâm Chí Thánh lấy ra chứng cứ thánh tổ của Bắc Đà Tông Triệu Vương cấu kết với ngoại tộc mưu hại thiên tử Thục Phán, hợp lực với Thục Gia, Tiên Gia, Lạc Gia, Sơn Thánh Môn, thảo phạt Bắc Đà Tông diệt môn, tất cả người tham gia vào sự kiện năm đó đều xử tử, con cháu bị lưu đày, đây là còn chưa nói tới Cuội Thánh. Về phần Văn Đạo Thánh Địa, tuy chưa công khai nói rõ, nhưng từ rất nhiều vết tích có thể nhìn ra, bọn hắn cũng thiên hướng tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia, rất nhiều thế lực trung lập của Nam Phương Tiên Giới bắt đầu âm thầm tìm hiểu tin tức của Hồ Nguyên Vũ, thông qua quán muối cây đa truyền đạt tới thiện ý. Còn có vài thế lực lớn từ bỏ cạnh tranh, kêu gọi truyền nhân trở về tộc địa, chờ thời cuộc sáng tỏ lại nhảy ra tỏ thái độ, tuy không thể thành khai quốc công thần, nhưng ít nhất có thể giữ lại bộ phận địa bàn, giảm thiệt hại xuống thấp nhất, chẳng hạn như Bùi Gia, Hải Minh Tông, Bách Quỷ Tông, nhưng không biết là may mắn hay tin tức bị tiết lộ, cha con Triệu Thủy vào thời điểm đó lại không ở trong tông môn, tránh thoát được một kiếp, đến giờ tin tức không rõ, hiển nhiên là đã lẩn trốn. Hơn nữa còn có một điểm để người chú ý, là kế hoạch lần này không hề thông báo cho hoàng gia, vốn quản lý thẩm phán quân ở Nam Phương Tiên Giới chỉ mới tiên hoàng cảnh, lại dẫn theo 10 vạn tiên binh từ tiên vương trở lên, trợ giúp Thái Âm Tinh ngăn cản đại quân ma giới, đánh với phong đô của thiên ma tộc tu vi tiên đế cảnh lại bất phân thắng bại. Nhất là người này được tiên gia và thuộc gia ủng hộ, Thái Âm Tinh nợ ân tình của hắn, nếu gia nhập trận doanh Nam Phương Tiên Giới, thì xác suất lớn tự nhiên sẽ ngã về phía hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng tương tự, cộng thêm tam nhi tử của Long Quân Thánh Tôn là Lạc Long Thiên mất tích nhiều năm, nay đột nhiên trở về, mà người này không phải ai khác, chính là Long Linh từng đi theo bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Trong lúc nhất thời, Nam Phương Tiên Giới sôi trào, vô số tu sĩ bàn luận nhau nhau, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ là ứng cử viên cho vị trí thiên tử sáng giá nhất. Cùng ngày, lão tổ hoàng gia Hoàng Văn Hoang, một trong mấy vị nguyên lão của Văn Lang Điện cầu kiến Âu Cơ Thánh Tôn, nội dung trò chuyện không ai biết được. Càng khiến người chú ý là, theo trận chiến ở Thái Âm Tinh truyền ra, tu sĩ Lạc Hồng Tinh Hồ Nguyên Vũ lại lần nữa bị các phương chú ý, ẩn ý trong này ai nhìn cũng hiểu, Văn Lang Điện đang gõ hoàng gia. Nam Phương Tiên Giới phải thống nhất, không ai được phép ngăn cản ba thế lực này, một cái là do chỗ dựa an phận, bọn hắn phải an phận theo, cái khác thì bị Phượng Hoàng tộc đánh cho thương gân động cốt, không thể không co cụm phòng thủ, còn Bách Quỷ Tông, bọn hắn xưa nay chỉ hoạt động trong Tha La Tiên Vực, không quá hứng thú với bên ngoài, cũng không có lực vươn tay ra ngoài. Nhưng càng nhiều thế lực vẫn không bỏ cuộc, muốn tranh đoạt vị trí thiên tử, chỉ là trọng tâm bắt đầu đổi hướng, không ở trên công thành chiếm đất nữa, mà nhắm vào phong thần ấn. Phong thần ấn chính là biểu tượng chính thống của Nam Phương Tiên Giới, chỉ cần tìm được, như vậy hoàn toàn có thể đăng cơ xưng đế, tạo thành chuyện đã rồi, khi ấy dù Âu Cơ Thánh Tôn không vui, cũng không cách nào phản đối. Thế là rất nhiều cường giả được phái vào Nam Phương bí cảnh, toàn lực tra tìm tung tích của phong thần ấn, còn có thế lực thì tìm tu sĩ phi thăng, lân la nhận thân, muốn từ đó tìm hiểu chút tin tức, dù sao Âu Cơ Thánh Tôn chỉ nghiêm cấm thánh cảnh cưỡng ép tra hỏi, chứ không hề ngăn cản, như chưa hề có cuộc chia ly, nha, những chuyện này, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không biết, lúc này hắn đã hoàn thành lĩnh ngộ ra chân giải, ngày hôm đó, cả người hắn lấp lóe thánh quang, linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ, giống như dòng lũ tràn vào trong cơ thể, da thịt nhanh chóng tái sinh, thân thể dương cương tràn đầy sức sốc, tràn ngập lực lượng khủng bố. Chương 1287, ngươi lừa ta. Trong quảng hàng cung, ba tỷ muội Hi Hòa ngắm nhìn không trung, nơi kia bị đại trận che lấp, trừ mấy người các nàng cùng cụi thánh, thì không ai có thể nhìn thấy. Hai vị tỷ tỷ, ca ca sắp xuất quan rồi. Hằng Nga hưng phấn kêu tên, khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành tràn ngập nụ cười vui vẻ. Hi Hòa gật đầu, ân, đã lĩnh ngộ chân giải, hình thức ban đầu của nội thế giới cũng thành, xem như bước vào bán thánh. Thường Hi lo lắng nói, tỷ, nhưng nội thế giới kia, thật có khả năng hoàn thiện sao, nếu không hoàn thiện, chẳng phải. Các nàng đều là chí thánh, quan sát lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ bất phàm, không giống nội thế giới bình thường. Hi Hòa nói, muội yên tâm, con đường tu luyện của hắn không giống chúng ta, hẳn sẽ có phương pháp giải quyết, hơn nữa muội đừng quên sau lưng hắn là ai, như nhớ ra chuyện gì, Hi Hòa hỏi. Tiểu tử vu tộc kia còn chưa chịu rời đi sao? Thường Hi gật đầu, Hằng Nga thì nghe cái hiểu cái không, chỉ chờ ca ca xuất quan, sẽ tìm ca ca tâm sự. Nhìn bộ dạng của Hằng Nga, Hi Hòa và Thường Hi có chút buồn cười, sau đó Hi Hòa nghiêm mặt nói, đại tỷ cũng là muốn tốt cho muội, hiện tại muội đã là tiên đế đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ chân giải, có thể lập tức tiến vào thánh cảnh mà không cần trải qua cảnh giới bán thánh, nên chờ cũng không có lâu nha. Mặt Hằng Nga càng đỏ hơn, vừa rồi nàng đúng là có ý nghĩ tìm ca ca song tu, dù sao một khi nữ tử chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, âm khí trong người tích tụ càng lúc càng nhiều, nếu không song tu với người tu luyện bộ dương, thì sẽ khiến âm dương mất cân bằng, nhẹ thì tu vi không tiến, nặng thì đạo cơ hao tổn, cảnh giới thụt lùi. Nghe nhắc tới việc này, thần sắc của Hằng Nga liền không vui, nhưng nghĩ tới việc gì đó, lại cười hì hì nói. Tên kia giống như đĩa, đuổi mãi không đi, bất quá hiện tại bị cụi thánh kéo qua chỗ hắn, chắc hẳn sẽ không trụ được bao lâu, hì hì, tam muội, thể chất của tỷ muội chúng ta đặc biệt, chưa đột phá thánh cảnh, tốt nhất không nên phá thân, chờ tiến vào thánh cảnh lại song tu, muội và phu quân mới lấy được lợi ích lớn nhất. Hằng Nga đỏ mặt nói, đại tỷ, người là không có ý đó. Thường Hi cười cười, nhưng nghe hai vị tỷ tỷ nói, Hằng Nga biết đây là phương án có lợi nhất, dù sao hiện tại nàng đã là tiên đế đỉnh phong, cũng bắt đầu lĩnh ngộ chân giải, lần song tu đầu tiên thu hoạch lại lớn nhất, nếu chỉ dùng đột phá thánh cảnh, nàng cảm thấy quá phung phí. Nếu đột phá thánh cảnh lại song tu, nàng rất có thể một đường tiến tới thiên thánh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, này sẽ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hi Hòa và Thường Hi cũng mỉm cười, rơi vào tay lão gia hỏa kia, ngay cả chí thánh cũng chịu không nổi, nói gì tới một tiểu tu sĩ chưa thành thánh nhân, mà lúc này đúng như các nàng dự đoán, hậu nghệ một tay che bụng, một tay bo đít, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng kêu gào. Hố xí ở nơi nào? Cụi thánh nhìn bộ dáng của hậu nghệ mà không khỏi cảm khái, con mẹ nó, chừng này tuổi đầu, tại còn bị hai con tiểu yêu kia hố, may mắn tu vi của hắn cao, lại thêm cấp bậc của tam đầu địa ngục quyển và mật ong quá thấp, nên chỉ làm hắn quặn ruột, đánh rắm mấy giờ tiền thôi, nhưng cũng đủ làm cụi thánh mất hết mặt mũi trước bạn gái của mình. Hắc Ngưu thì cảm thấy, may mắn nhờ mình ăn muối, nên trí tuệ cao hơn, không có ngu ngốc dính đòn giống cụi thánh, vì vậy ăn muốn càng nhiệt tình hơn, nay nó đã thay thịt bằng muối, mặc dù rất mặn, nhưng miễn sao thông minh là tốt rồi, vốn muốn dần hai con yêu tinh kia một trận, nhưng chúng sống chết không chịu nhận, nói mình không hề bỏ độc, kia là do thức ăn sinh ra phản ứng, ai biết được, cụi thánh vì mặt mũi, cũng không thể ỷ vào tu vi đánh chúng được. Thế là tìm hậu nghệ trút giận, đáng. Thương anh hùng xạ nhật trong thần thoại, bị cụi thánh nhiệt tình lừa ăn món cầy nấu mật kia, hơn nữa lão tiện nhân này cũng đủ hung ác, không biết từ đâu lấy về một cái đùi cẩu tộc thánh cấp, mật ngọc la phong cũng thánh cấp, tên ngu ngốc kia thấy bảo vật như vậy làm sao chịu nổi, lại nhìn vàng chế biến từ đầu đến cuối, nên không chút lo lắng hì hục ăn, kết quả, bụng, bung, bụng. Hồ xí, trời ơi, hố xí cho nào. Cụi thánh vừa che mũi vừa nói. Tiểu tử ngươi làm sao vậy, tự dưng lại đau bụng, hơn nửa tiên giới lấy đâu ra hố xí, Kim Quy Cà Lâm nói, ăn, ăn muối, sẽ, nghe Kim Quy nói vậy, hậu nghệ tưởng ăn muối có thể hết đau bụng, vội vàng quát. Nhanh đưa cho ta. Làm gì, rùa Cà Lâm, nhanh đưa cho ta, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, được rồi, Kim Quy bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ném cho hắn mấy chục cân, hậu nghệ không chút nghĩ ngợi nhét hết vào miệng. Vị mặn chát đã rất lâu rồi không cảm nhận tại xuất hiện, nhưng qua một phút, cái cảm giác mà hắn chưa từng thể nghiệm kia càng lúc càng đồn dập, không hề có dấu hiệu giảm, ngược lại càng trầm trọng thêm. Tại sao lại không giảm, ngươi lừa ta. Khuôn mặt Hậu Nghệ méo xeo nói. Kim Quy kinh ngạc, ta, lừa ngươi lúc nào? Hậu Nghệ nói, vừa rồi ngươi nói ăn muối sẽ. Hắn giật mình, lúc này mới nhớ vừa rồi Kim Quy còn chưa nói hết câu. Kim Quy cười hắc hắc, bản mặt lo rõ. Ta nói, ăn muối sẽ không giúp được gì, chỉ làm não thông minh hơn thôi, sắc mặt Hậu Nghệ tái xanh, khốn kiếp, ngươi cố ý. Kim Quy gật đầu, đấy, thông minh hơn rồi. Hậu Nghệ tức muốn ói máu, nhưng cảm giác kia đã sắp không kìm nén được, hắn bản năng muốn tìm chỗ nào đó khuất bóng người giải quyết, thế là chạy tới sau gốc cây, lại quên mất cái cây này là ai. Chương 1288, Nguyệt Quế phát điên. Đám người Kim Quy. Cụi thánh. Nguyệt Quế tiên thụ, sau đó một cành Nguyệt Quế giống như roi mây quất xuống, đánh Hậu Nghệ bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Hỗn đảng. Trong không gian vang lên thanh âm có chút tức giận pha tẩn xấu hổ của nữ tử, hiển nhiên ta của Nguyệt Quế tiên thụ. Hậu Nghệ vốn đã tới biên giới sụp đổ, lúc này lại bị quất bay, cả người chấn động, bao nhiêu thứ cần ra cứ thế phọt ra, tiếng đánh rắm, mùi xú uế vang động một góc trời, linh khí tiêu tán, vũ trụ tiên cảnh lui về trong cơ thể, trên người Hồ Nguyên Vũ lóe lên quang mang, ánh sáng tán đi, đã mặc y phục chỉnh tề, sau đó đứng dậy, bay về phía Quảng Hàn cung. Ca ca. Hằng Nga nhào vào ngực hắn, giống như chim non nép vào người, phối hợp với khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt lệ, để cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ si mê, quất. Lại một cành cây quất xuống, lấy tu vi của cụi thánh, tự nhiên có thể dễ dàng tránh né, nhưng hắn quan niệm đánh là yêu mắng là thương, nên không có né tránh, bị một phát quất bay, khuôn mặt còn lộ ra vẻ si mê. Vàng và Kim Quy nhìn nhau, Kim Quy nói, lão gia, hỏa kia, có phải bị ngược đãi đến cùng không, bị vợ đánh, còn vui vẻ, như vậy. Vàng gật đầu. Đúng vậy, đáng đời lão hỗn đảng kia, cưới phải một bà la sát, thôi chết mẹ. Nguyệt Quế tiền bối, là không phải ý này, ta, lại hai cành cây quất xuống, Vàng và Kim Quy tung bay, không biết có phải cố ý hay không, mà cả ba đều bị quất tới vị trí của Hậu Nghệ, thế là xa xa lại vang lên tiếng mắng chửi vang trời. Về phần Hắc Ngưu, từ lúc nhìn thấy cụi thánh bị quất, nó liền theo bản năng bỏ chạy, nên tránh thoát một kiếp, nhìn ba người kia bị ném đi ngửi phân, nó cảm thấy hiện tại mình thật thông minh, sớm dự đoán được tình huống, thế là ăn muối càng nhiệt tình. Trong Quảng Hàn cung, ba tỷ muội Hằng Nga nhìn một màn này, sắc mặt đều đỏ bừng quay đầu, thầm mắng cụi thánh thô bỉ, ngay cả chiêu số hạ tiện như vậy cũng chơi được. Cụi thánh cười lấy lòng nói. Nguyệt Quế, nàng đừng giận. Tiểu tử kia thật không biết sống chết, lại dám tới chỗ ngươi đại tiện, ta ôm mỹ nữ trong lòng, nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, khó trách có thể làm cho thiên kiêu như Hậu Nghệ, Hạo Thiên, Dương Tiễn, Thiên Bồng Nguyên Soái yêu đến điên dại như vậy. Hi Hòa và Thường Hy cũng đi tới, ngọt ngào nhìn hắn, ôn nhu gọi. Phu quân, thấy Hồ Nguyên Vũ hơi khó xử, Hi Hòa và Thường Hy đều mỉm cười, ánh mắt ra hiệu bảo không sao, ba người đi vào nội điện. Hồ Nguyên Vũ ngồi trên chế lưu ti Hằng Nga rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn, tựa đầu trên ngực, giống như một giây cũng không muốn xa rời. Nhìn tam muội như thế, Hi Hòa và Thường Hy đều lo lắng, không biết nàng có nghe mình dặn dò, ráng nhịn tới lúc thành thánh hay không. Vì vậy Hi Hòa truyền âm nói. Phu quân, tam muội cũng sắp thành thánh rồi, thế chất của chúng ta đặc biệt, sau khi thành thánh, song tu mới đạt được lợi ích lớn nhất. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Sau đó vừa vuốt mái tóc ống mượt của Hằng Nga, vừa hỏi tình huống bên ngoài thế nào rồi. Thái Âm Tinh tổn thất có lớn không? Hắn bế quan hơn trăm năm, biết thời đại này, trăm năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Quả nhiên, sau khi nghe Hi Hòa và Thường Hy kể rõ, Hồ Nguyên Vũ có chút cảm thán, thế cuộc biến đổi thật nhanh, xem ra phong thần chiến và cuộc chiến giành quyền lực của Zeus cũng sắp nổ ra rồi, cho nên mẫu thân mới thúc đẩy Nam Phương Tiên Giới thống nhất. Dù sao sự tình nàng định làm trọng yếu hơn quá nhiều, không muốn mình bởi vì những sự tình này mà trễ nải quá nhiều thời gian. Chỉ để hắn tiếc nuối là, mẫu thân đã tới, vậy mà cũng không chịu gặp mặt hắn. Lần này Thái Âm Tinh tổn thất rất lớn, số lượng tiên binh vốn dĩ không nhiều, trải qua trận chiến này, lại giảm 1/3, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Hi Hòa thở dài nói, tuy chiến đấu lúc trước ngắn ngủi, nhưng cực kỳ kịch liệt, số lượng ma binh lại hơn gấp mấy lần. Dù có anh hùng quân đoàn chia sẻ áp lực, cộng thêm Cửu Thiên Huyền Nữ cung kịp thời cứu viện, nhưng Thái Âm Tinh vẫn tổn thất rất lớn. Dù sao Thái Âm Tinh không phải siêu cấp thế lực gì, Hy Hòa và Thường Hy cũng không có hùng tâm tráng chí, tài nguyên càng không nhiều, có thể đào tạo được một chi tiên binh với mấy trăm chiến hạm, đã là các nàng tích xúc không biết bao nhiêu năm rồi. Cho nên nói, so với các đại thánh địa ở bốn phương, mấy thế lực trong trung thiên giới kém cạnh hơn rất nhiều. Thái Âm Tinh không giống Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, lúc trước có được chí thánh, tranh thủ được rất nhiều tài nguyên, còn không biết từ đâu đào tạo được một chi tiên binh tới 20 triệu tiên vương, quả thật là khó tin. Thường Hy cũng ủ dột nói, lần tổn thất này, là thật để các nàng đau lòng, dù sao trong vũ trụ có rất nhiều sự tình thánh cảnh không thể làm hoặc tùy ý nhúng tay, mà do tu sĩ phía dưới xử lý, chẳng hạn như thu thập khoáng sản, trú đóng các tinh cầu khoáng mạch, quản lý các đại thế giới, mấy chuyện này thánh nhân làm sao có thể giải quyết hết, tất cả đều là tu sĩ phía dưới làm, nên này đồng nghĩa với về sau Thái Âm Tinh sẽ thu được càng ít tài nguyên. Nhìn Hy Hòa và Thường Hy mặt ủ mày chau, ra vẻ muốn nói lại thôi, Hồ Nguyên Vũ vừa đau đầu vừa buồn cười, các ngươi dù sao cũng là chí thánh nha, chưa gì đã bắt đầu tranh đấu hậu cung như vậy sao, bất quá nghĩ thì nghĩ, lại thấy rất bình thường, dù sao hắn từng làm đại đế, lúc trước tuy bề ngoài hậu cung yên ổn, nhưng bên trong vẫn có sóng ngầm, ai cũng muốn vì gia tộc và thế lực của mình tranh thủ đến nhiều lợi ích nhất. Chương 1289, gặp mặt Cụi Thánh. Này không phải càng phù hợp tâm ý đế vương sao, không sợ hậu cung tranh đấu, chỉ sợ hậu cung quá đoàn kết, thân làm hoàng đế, chỉ cần khống chế tốt cường độ, giữ vững cân bằng là được. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười phất tay, trong đại điện ánh lua rợp trời, 10 triệu thiên hỏa tỉnh hồn lơ lửng gần như chật ních không gian, để ba vị thái âm thần nữ choáng váng. Thiên hỏa tinh hồn, nhiều như vậy, Hy Hòa thốt lên, Thường Hy trợn tròn mắt, phu quân, cái này. Hồ Nguyên Vũ nói, hiện tại nội tình của Thái Âm Tinh còn yếu, không thể một lần tiêu hóa quá nhiều thiên hỏa tỉnh hồn, trước nhận 10 triệu này, chờ về sau ta tại cung cấp thêm. Hiện tại thiên đạo chi hỏa đã khôi phục, bắt đầu sản sinh ra thiên hỏa tinh hồn, cho nên Hồ Nguyên Vũ không hề lo lắng sẽ thiếu thứ này, sau đó hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ, mở nắp ra, bên trong có càn khôn khác, không gian cực kỳ rộng lớn, 59 vạn pháo hạm sắp xếp chỉnh tề, sát khí kinh thiên, được chút điểm tạo hóa. Không chịu nổi tử trúc cứ lải nhải tư vấn sản phẩm bên tai, cộng thêm Thái Âm Tinh cũng cần những thứ này khôi phục nguyên khí, nên Hồ Nguyên Vũ dứt khoát tạo cho các nàng một hạm đội. Hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm, là về sau Thái Âm Tinh trang bị 50 chiếc vạn pháo hạm này cho tiên binh, thì xem như hoàn toàn dán lên bảng hiệu của Văn Lang Điện, để một vài người bỏ đi mộng đẹp ca ca, thiên hoa tỷ tỷ nhờ ta nói với huynh, sau khi xử lý xong sự tình Thái Âm Tinh, thì đến Cửu Thiên Huyền Nữ Cung một chuyến, nàng nói nơi đó có cơ duyên của huynh. Hằng Nga thì không có nghĩ nhiều, nhưng Hy Hòa và Thường Hy thì trái tim lột bột, cảm giác Cửu Thiên Huyền Nữ Cung không chờ được nữa, muốn ra tay. Hy Hòa và Thường Hy tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ, nhưng cả hai không chút nghĩ ngợi nhận lấy, hiện tại đã là người của hắn, còn quan tâm cảm thụ của nam nhân khác làm gì. Không còn lo lắng sự tình phía dưới, ba vị thái âm thần nữ liền vui vẻ trò chuyện với Tình Lang, nói rất nhiều dự định tương lai, cũng như kế hoạch tiếp đến. Đột nhiên Hằng Nga nhớ ra cái gì đó, lườm yêu Hồ Nguyên Vũ nói, nghe Cụi Thánh gọi mình là vịt trời, ba tỷ muội Hy Hòa đều khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, lấy tính tình của lão hỗn đảng kia, ngươi càng dây dưa, sẽ chỉ càng mệt người. Hồ Nguyên Vũ cũng rất muốn gặp Cụi Thánh để hỏi vài sự tình, vì vậy nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng của Hằng Nga mấy cái, đứng dậy gật đầu ra hiệu với ba nàng, sau đó đi tới dưới đa thần thụ. So với Nguyệt Quế Tiên Thụ, chiều cao của đa thần thụ quả thật không đáng giá nhắc tới, chỉ hơn vạn dặm mà thôi. Đa thần thụ vốn là tạo hóa tiên thụ, tự nhiên không thể nhỏ bé như vậy, như hóa anh thụ lúc trước, mỗi lá cây là một đại thế giới, một sợi rễ gần bằng một thiên hà. Đa thần thụ dù không bằng, cũng sẽ không kém bao nhiêu, đang định nói gì, ngoài điện lại truyền vào thanh âm của Cụi Thánh. Tiểu tử, giải quyết xong ba con vịt trời kia chưa, xong thì tới gặp lão phu, người biết tính Cụi Thánh đều hiểu, lão hỗn đảng kia vì tán gái, nên hạ thấp tư thái, tỏ ý về sau lấy Nguyệt Quế làm chủ, hắn chỉ ở bên cạnh làm nàng vui vẻ mà thôi. Thiên hạ này, cũng chỉ có Cụi Thánh mới tiện như vậy. Bất quá Hồ Nguyên Vũ nhìn kỹ, phát hiện tuy đa thần thụ không lớn, nhưng cực kỳ thần dị, mỗi tá cây như nội uẩn thế giới, xung quanh quy tắc thiên địa hội tụ, tạo thành vô số thủy thú nhảy múa, bay lượn, phát ra thánh quang dịu nhẹ, để người nhìn thấy sẽ cảm giác thư thái dễ chịu. Dưới gốc đa là một lão giả tầm hơn 50, ăn mặc lôi thôi, quần ống cao ống thấp, đầu lại vuốt chào màu xanh xanh đỏ đỏ, đang xăm soi cây đàn cò trong tay, nhìn cực kỳ dị hợm. Hồ Nguyên Vũ cũng trợn cả mắt, con mẹ nó, Nam Phương tiên giới phải bất hạnh cỡ nào, sao lại sinh ra toàn dị nhân như vậy, tứ linh thì không khác yêu quái, con thì điên điên khùng khùng, con thì chuyên đi lừa thiên hạ, chỉ có Phượng Hồng Diễm được hắn che chở, đến nay vẫn chưa mắc bệnh gì khó chữa, còn tạo hóa tiên thụ, lúc trước nghe nhiều người nói, xem nhiều tư liệu, vốn còn bán tính bán nghi, hiện tại nhìn cái bộ dáng này, không khác gì loại trẻ không chơi già đổ đốn ở địa cầu, bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng Hồ Nguyên Vũ không dám thất tê đi tới chắp tay thi, ể. Hậu bối bái kiến Cụi Thánh. Lúc này Cụi Thánh mới ngang đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong chớp mắt ấy, không gian xung quanh biến đổi, giống như tiến vào một vùng sao trời bao la vô tận. Trước mắt Hồ Nguyên Vũ là đa thần thụ cao lớn vô biên, mỗi phiến lá đều nâng một thế giới, cho dù cách rất xa, cũng mang đến uy áp kinh người, khiến toàn thân hắn chấn động, khó có thể nhúc nhích. Dưới đa thần thụ, Cụi Thánh cầm đàn cò kéo một cái, tiếng đàn chói tai vang lên, hình thành âm ba công kích bắn mạnh tới. Hồ Nguyên Vũ giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, đối phương là muốn thử xem thực lực của mình, này chính hợp ý hắn, vừa mới đột phá, còn chưa tìm được đá mài đao thử sức. Hơn nữa trên người mình có quá nhiều bí mật mà chiến đấu bình thường không thể bại lộ, nay có cơ hội, sao có thể không tận dụng. Chư Thiên Phong Thần Kinh. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ gầm nhẹ, Chư Thiên Phong Thần Kinh vận chuyển, trên người hắn bộc phát thánh uy ngập trời, chấn tan thánh uy áp chế. Trong hư không phía sau hắn, hư ảnh một người mặc đế bào, đầu đội kim quan xuất hiện, tuy chỉ là hư ảnh, còn nhìn không rõ mặt mũi, nhưng trên người hắn phát ra uy thế, tại có thể chấn nhiếp thiên địa. Ánh mắt của thánh sáng rực, nhẹ gật đầu, quả nhiên có thể nhận chủ tứ bảo, xem ra nha đầu Âu Cơ kia đoán không sai. Bên kia, hư ảnh sau lưng Hồ Nguyên Vũ nhìn âm ba bắn tới, mở miệng nói, diệt. Chương 1290, thử tay. Chỉ một chữ, nhưng thanh âm vừa ra, quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ thành phong bạo, giống như sóng biển, tầng tầng lớp lớp cuốn về phía trước, nháy mắt đã đánh tan tiếng đàn. Tan. Lại một tiếng đàn nữa vang lên, lần này uy lực càng lớn, không còn là sóng âm, mà hóa thành ngàn vạn phi kiếm, mang theo lực lượng có thể trảm thánh giết tới. Lông tơ toàn thân Hồ Nguyên Vũ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm sộc thẳng linh hồn, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức kích hoạt Chí Tôn Hỗn Độn thể, cả người phát ra tử quang sáng chói, khí tức duy ngã độc tôn, trấn áp vạn cổ lan tràn, phối hợp hư ảnh ở sau lưng, càng để hắn giống như thiên đế tuổi trẻ. Báo Thiên Tháp từ trong mi tâm bay ra. Thân tháp xoay tròn, 12 tầng tháp phát ra 12 loại lực lượng khác nhau, quang hoa diệu thế, nháy mắt biến lớn, cao hơn triệu dặm, giống như thần sơn trấn áp xuống. Tháp này vốn là bảo vật của hoàng tộc Hồ gia, do Diệu Minh chân nhân quản tý, về sau Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, tại biết tháp này là đạo khí cực phẩm thất tạc, nên đã thu hồi, để ở trong âm dương tạo hóa tháp U An dưỡng cùng Lục Ảnh Nhiếp Hồn Đăng, Vạc Phổ Minh, Quy Điền Chung. Đến hiện tại tuy còn chưa khôi phục tới uy năng của đạo khí, nhưng thánh khí cực hạn lại không thành vấn đề. Oanh. Ngàn vạn kiếm khí bị thu vào trong, thân tháp chấn động kịch liệt, bên trong có không gian cực kỳ bao la, lại bố trí 12 tầng phong ấn điệp gia, những kiếm khí kia liên tục công kích, nhưng chỉ phá được 10 tầng phong ấn đã hết lực, tan biến thành linh khí vô hình, tan, thánh tướng kia bị trấn áp, trường đao chậm lại, thân thể của Hồ Nguyên Vũ đột nhiên biến lớn, cao đến vạn dặm, nâng tay đập xuống. Trên bàn tay che kính minh văn, giống như ngũ chỉ sơn, phong tỏa toàn bộ không gian. Có thể trấn áp thân thể, trấn áp thần hồn, trấn áp quy tắc thiên địa. Là thần thông ngũ chỉ sơn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Quanh, có thể tưởng tượng, nếu lực lượng của vị thánh tướng kia mạnh hơn chút nữa, thì hoàn toàn có thể phá vũ trụ tiên cảnh của hắn xông ra ngoài, hoặc áp sát tập kích hắn, bất kỳ loại tình huống nào, đối với hắn mà nói đều là tai hại to lớn. Phải biết nội thế giới chính là lá chắn cuối cùng bảo vệ thánh nhân. Kích hoạt nội thế giới kéo đối thủ vào trong, đối với tu sĩ tu vi cao hơn, dù bị tu sĩ cấp thấp chạy thoát, tổn thất cũng không lớn, nhưng hai thánh nhân tu vi tương đương, người này kéo người kia vào nội thế giới của mình, chính là được ăn cả ngã về không. Trấn áp được đối thủ thì không nói gì, nhưng một khi không trấn áp được, vậy thất bại là điều chắc chắn. Hơn nữa cho dù là tu sĩ tu vi cao hơn, cũng rất ít khi kéo đối thủ vào nội thế giới của mình, bởi vì một khi đối thủ phát điên tự bạo, mà mình lại không trấn áp được, vậy thì xin thành kính phân ưu. Hiện tại Sơn Hà Kiếm vẫn chỉ là tiên khí, còn chưa đột phá thánh khí, tu vi đạo pháp của Hồ Nguyên Vũ lại không bằng đối phương, làm sao có thể dùng tiên khí phá được nhục thân thánh nhân. Thánh nhân sở dĩ gọi thánh nhân, là bởi vì đã siêu phàm thoát tục, vượt ra phạm trù phàm nhân, nhục thân cường hãn như thế nào, cho dù đứng đấy cho bán thánh chém, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc giết được đối phương. Nhưng cái này không làm khó được Hồ Nguyên Vũ, sử dụng Sơn Hà Kiếm là vì thói quen, với thanh kiếm này cho hắn cảm giác rất đặc biệt, nó có đặc tính tiến hóa phát triển, nên mới quyết định chọn nó làm bội kiếm của mình. Hiện tại Sơn Hà Kiếm không được, vậy đổi vài thanh thánh khí khác, cũng không tin không giết được ngươi. Sơn Hà Kiếm rời tay, giống như sao băng, mang theo uy thế kinh thiên kích xạ tới. Sơn Hà Kiếm xé rách nội thế giới của thánh tướng, đâm vào mi tâm đối phương. Cong. Chỉ là mới đâm vào nửa xích, liền không cách nào phá được nhục thân của đối phương. Cùng lúc, tiếng đàn thứ ba vang lên, lần này không phải sóng âm, cũng không phải ngàn vạn kiếm khí, mà biến thành một thánh tướng thân hình uy vũ, người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao thánh khí. Thánh tướng kia vừa xuất hiện liền áp sát, nội thế giới mở ra, lôi kéo Hồ Nguyên Vũ vào một chiến trường đẫm máu, xác chết vạn dặm, máu chảy thành sông, tử khí và chiến khí ngập trời. Thánh cảnh bình thường tiến vào nội thế giới như vậy, dù có nội thế giới của bản thân đối kháng, cũng cảm thấy tinh thần chấn động, tâm trí yếu kém còn sẽ mất đi ý chí chiến đấu, chưa đánh đã thua một bậc. Trường đao vung lên, không chút hoa mỹ chém xuống, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ nheo lại, vũ trụ tiên cảnh bộc phát, thánh tướng kia đã tiến vào phạm vi trăm dặm, vì vậy lập tức bị bao phủ. Vốn là Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong chiến trường bao la, thi sắc vạn dặm, nháy mắt đã thành vũ trụ vô biên, chiến trường kia bị ép đến thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Ngàn vạn thiên hà cùng nhau vận chuyển, lực lượng khủng bố hàng lâm, làm cho trường đao chém ra trở nên chậm lại. Bất quá áp lực của Hồ Nguyên Vũ cũng cực lớn, sau khi lôi kéo thánh tướng kia vào vũ trụ tiên cảnh, hắn liền cảm nhận được vũ trụ tiên cảnh của mình rung nhẹ nhẹ, kia là cảm giác gánh chịu lực lượng quá mạnh, làm cho cân bằng vi diệu giữa thân thể và tiên cảnh sắp bị đánh phá, cự thủ hạ xuống, trong nháy mắt hóa đá, lại trở thành năm ngọn núi chân thật, trùng trùng điệp điệp đè lên người vị thánh tướng kia. Tinh không chấn động, lực lượng trong vũ trụ tiên cảnh điên cuồng hội tụ tới, gia trì ở trên ngũ chỉ sơn, ép tới vị thánh tướng kia không nhúc nhích được. Sơn Hà Kiếm xuất hiện trong tay, quy tắc kiếm đạo hội tụ, nhanh chóng liên kết, sau đó tràn vào trong kiếm thể. Xoẹt, chỉ nháy mắt, bên người Hồ Nguyên Vũ xuất hiện mấy chục thanh thánh khí, đao thương kiếm kích cái gì cũng có, lại thi triển thần thông biến hóa ngàn vạn, hiện tại tu vi đột phá, thi triển thần thông này số lượng phân thân cũng nhiều hơn gấp đôi, cùng nhau lao tới đâm chém.